Chương 299, Hải tộc hiện thế. Thông qua này cầu, liền có thể tiến vào truyền thừa chi địa, không thông qua này cầu, liền sẽ cùng Dược Thần Tông, vĩnh viễn lại không bất luận cái gì nguồn gốc. Mặc dù tòa này huyết cầu ngay tại Khương Vân trước mắt, nhưng là Khương Vân ánh mắt, nhưng căn bản không có đi xem huyết cầu, mà là vẫn như cũ thật sâu nhìn chăm chú lên Hàn trưởng lão, trầm giọng mở miệng nói, ta, hiện tại có thể đổi ý sao? Trước đó, Khương Vân căn bản cũng không biết rõ, vì chính mình mở ra cái này cửa thứ 6 đại giới, lại là cờ ơn ở Hàn trưởng lão hy sinh tự do của hắn, vĩnh viễn lưu tại truyền thừa chi địa bên trong. Giống như hắn sớm biết, như vậy hắn thà rằng đi Đông Sơn Châu xâm la quỷ ngục thử thời vận, QNZ sẽ không đáp ứng đi xông cái này cái gọi là cửa thứ 6. Hàn trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói, ngươi đương nhiên có thể đổi ý, nhưng là hiện tại cửa thứ 6 đã mở ra, cho dù ngươi đổi ý, ta vẫn như cũ muốn tuân theo tông quy. Sở dĩ Hàn trưởng lão trước đó cũng không có nói cho Khương Vân liên quan tới chính mình cờ ơn ở trả ra đại giới, liền là nghĩ đến một khi Khương Vân biết được, tất nhiên sẽ cự tuyệt. Bởi vậy, hắn bây giờ căn bản tiểu không cho Khương Vân cự tuyệt cơ hội. Hàn trưởng lão trả lời, để Khương Vân không nói gì thêm, cứ như vậy nhìn chăm chú lên Hàn trưởng lão, sau một lát mới mở miệng lần nữa hỏi, vì cái gì hắn thật không nghĩ ra, chính mình cùng Hàn trưởng lão không thân chẳng quen, có thế Hàn trưởng lão vì thành toàn mình, vợ ơ ý ma nguyện ý trả giá như thế lớn đại giới. Nơi đó có nhiều như vậy vì cái gì? Lão phu vui lòng. Hàn trưởng lão đột nhiên đem mặt nghiêm nói, Khương Vân, ngươi còn đang chờ cái gì, còn không nắm chắc thời gian, đi xong cái này cửa thứ 6 việc đã đến nước này. Khương Vân biết mình căn bản không có đường lui, chỉ có thể hai tay ôm quyền, lần nữa đối không trung Hàn trưởng lão, thật sâu cúi đầu. Ngồi thẳng lên về sau, không có chút nào do dự, một bước tiểu bước lên trước mặt tòa này huyết cầu. Bắc Sơn Châu, lúc trước tuyết tộc Sơn Cốc vị trí. Mặc dù tuyết tộc rời đi mới bất quá hơn nửa năm, nhưng là bây giờ nơi này, lại là đã cảnh còn người mất, biến thành giới hải một phần. Ngày xưa Ly Hỏa Tuyết Cung tọa lạc chỗ, tính cả kia băng động ở bên trong, tất cả đều bị nước biển chiếm đoạt, chôn sâu ở đáy biển. Mà lúc này giờ phút này, tại mảnh này hải vực phía trên, lại là đứng đấy một cái mái tóc màu đỏ người trẻ tuổi Vạn Yêu Quật thiếu chủ Hỏa Độc Minh. Hỏa Độc Minh ánh mắt, mặc dù là đang nhìn chăm chú phía dưới kia lăn lộn càng ngày càng kịch liệt mặt biển, nhưng là trong đầu của hắn lại tại nhớ lại hơn nửa năm trước đó, ở chỗ này phát sinh qua một trận đại chiến. Trận đại chiến kia, là đời này của hắn sỉ nhục, để hắn đến chết cũng vô pháp quên đến mức hắn hiện tại, đang nghĩ đến cái kia cho chính mình sỉ nhục người thời điểm, vẫn nhịn không được hai tay nắm chắc thành quyền, thần tình trên mặt dữ tợn. Hỏa Độc Minh gắt gao cắn chặt trong cái răng, gàn từng chữ một, Khương Vân, phụ thân nói ngươi tại Dược Thần Tông, ta từ đáy lòng hy vọng ngươi có thể trốn qua lần đại kiếp nạn này, ha ha. Không nghĩ tới là Hỏa thiếu chủ đến đây nên đón chúng ta, thật sự là vinh hạnh đã đến á, chỉ là không biết, cái này Khương Vân là thần thánh phương nào, vợ ơ y ma để Hỏa thiếu chủ như thế nhớ mong xem vê đút chính bản chương A2 tiết A bên trên B. Đột nhiên, một cái thanh âm hùng hậu theo kia mặt biển bên. Trong truyền đến, cắt ngang Hỏa Độc Minh nói một mình. Mà theo thanh âm này vang lên, kia nguyên bản tiểu kịch liệt lăn lộn mặt biển, trong lúc đó như là sôi trào lên, nhấc lên từng đạo thao thiên cự lãng. Mỗi lần một đạo cự lãng bên trong, thình lình bao vây lấy một đám thân ảnh đảo mắt chi gian, trên mặt biển, tự xuất hiện vô số thân ảnh, lít nha lít nhít, liền như là kia vô biên vô tận biến ca đồng dạng, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Những này thân ảnh, có hình người, có hình cá, nhưng nhiều nhất, lại là đủ loại nửa người nửa ngư cổ quái hình dạng. Cầm đầu, thì là một cái cởi trần trung niên nam tử. Nam tử tướng mạo cực kỳ khôi ngô, trần trùi thân trên cũng là 10 phần tinh tráng, nhưng là hấp dẫn người nhất, lại là cái kia song con mắt màu xanh lam. Nhìn người nọ, Hỏa Độc Minh trên mặt lập tức nổi lên mỉm cười, ôm quyền thi lễ nói, để làm tộc trưởng chê cười, Khương Vân bất quá là của ta một cái cựu nhân mà thôi. A nam tử lông mày dương lên nói, bây giờ ta hải tộc cùng Vạn Yêu Quật đã kết minh thành người một nhà, Hỏa thiếu chủ cựu nhân, dĩ nhiên chính là ta Lam Thái cựu nhân, thiếu chủ yên tâm, lần này tiến công Dược Thần Tông, chỉ cần kia Khương Vân tại Dược Thần Tông bên trong, ta nhất định tự tay đem hắn bắt trở lại, trợ giúp Hỏa thiếu chủ chấm dứt thù này. Vậy làm phiền Lam tộc trưởng phí tâm. Hỏa Độc Minh khách khí cười một tiếng, xóa khai đề tài nói, gia phụ đã vì chư vị thiết trí tốt truyền tống trận, mặc dù không thể thẳng tới Dược Thần Tông, nhưng là có thể đến Trung Sơn Châu, cự ly Dược Thần Tông QNZ không xa lắm. Lam Thái cười lớn, ha ha, vẫn là Hỏa yêu chủ cân nhờ ở cờ chu toàn, cứ như vậy, tiểu tiết kiệm chúng ta thời gian dài. Hỏa Độc Minh nói tiếp, không những như thế, gia phụ QNZ cũng sớm đã phóng ra tiếng gió, để kia Dược Thần Tông coi là tiến đánh bọn hắn. Sẽ là chúng ta Vạn Yêu Quật cùng Xâm La Quỷ Ngục mà lại, bọn hắn coi là thời gian là tại 3 tháng đến nửa năm sau, sở dĩ lần này Lam tộc trưởng sớm đến, tất nhiên sẽ đánh bọn hắn trở tay không kịp. Lam Thái gật đầu nói, lời khách khí liền không nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tiểu lên đường đi tốt hỏa độc minh đi đầu quay đầu mà đi. Lam Thái vung tay lên, tại phía sau hắn kia lít nha lít nhít vô số thân ảnh, lập tức phát ra như là hải khiếu chấn thiên trả lời thanh âm, đi theo hỏa độc minh sau lưng, hướng về Bắc Sơn Châu chỗ sâu đi đến. Mặc dù nhìn qua hỏa độc minh thần thái tự nhiên, nhưng là mỗi khi ánh mắt của hắn liếc qua sau lưng kia đen nghịt hải tộc đại quân thời điểm, trong lòng cuối cùng sẽ nhịn không được một trận ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a. Hắn đã sớm nghe nói qua đủ loại liên quan tới hải tộc là như thế nào cường đại nghe đồn, mà hắn đối với mấy cái này nghe đồn luôn luôn chẳng thèm ngó tới. Nhưng là bây giờ khi hắn rốt cục chính mắt thấy cái này hải tộc về sau, mới khiến cho hắn chân chính ý nhận ra, những cái kia nghe đồn, không có chút nào khoa trương. Phải biết, cái này khoảng chừng mấy vạn đại quân, cũng không phải toàn bộ hải tộc, mà vẹn vẹn chỉ là hải tộc bên trong một cái tộc đàn, còn như hải tộc đến cùng có bao nhiêu tộc đàn, căn bản không có người biết. Coi như cái này mấy vạn đại quân toàn bộ đều chỉ là thông mạch cảnh tu vi, kia nhiều như vậy số lượng, cũng là một cỗ có thể xưng thực lực khủng bố. Hiện tại, hắn thật vô cùng may mắn, phụ thân của mình lại có thể cùng hải tộc kết thành minh hữu, đồng thời chế định tốt kỹ càng chiếm đoạt toàn bộ Ngũ Sơn đảo kế hoạch. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ, Hỏa Độc Minh liền mang theo những này hải tộc đi tới một chỗ quy mô cự đại trước truyền tống trận. Chính là chỗ này, linh thạch đã chuẩn bị sung túc, bởi vì quý tộc nhân số quá nhiều, chỉ sợ cờ nở mấy lần truyền tống. Lam Thái nhìn lướt qua kia truyền tống trận, xác nhận Hỏa Độc Minh nói tới không sai về sau, liền đối với Hỏa Độc Minh chắp tay một cái nói, vậy liền không chậm trễ thiếu chủ thời giờ quý báu, nhìn thiếu chủ sau khi trở về, thay chúng ta cảm ơn Hỏa Yêu chủ đợi đến chúng ta khải hoàn lúc trở về. Lại tự mình đăng môn bái tạ làm tộc trưởng khách khí. Hỏa Độc Minh nhìn ra, cái này Lam Thái hữu tâm muốn đuổi chính mình rời đi, mà chính mình cũng không muốn ở chỗ này lưu thêm, cho nên chắp tay một cái. Nói, đã như vậy, vậy tại hạ trước hết cáo từ, cầu chúc Lam tộc trưởng trận chiến này, thắng ngay từ trận đầu mượn thiếu chủ cát ngôn. Không tiễn nhìn chăm chú lên Hỏa Độc Minh đi xa bóng lưng, Lam Thái nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Đứng ở bên cạnh hắn một cái nhỏ gầy lao đầu, không hiểu hỏi, tộc trưởng, lấy thực lực của chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp diệt đi cái này vạn yêu quật, vì cái gì còn muốn hợp tác với bọn họ? Lam Thái cười lạnh nói, bởi vì đại tộc trưởng có lệnh, hải thần chi huyết còn cần một đoạn thời gian mới có thể triệt để hòa tan, để chúng ta tranh thủ chút thời gian. Còn nữa nói, cái này năm đại tông môn thực lực đều là không yếu, có thể mượn vạn yêu quật lực lượng, cũng cho chúng ta có thể giảm bớt điểm hy sinh. Chúng ta đi diệt Dược Thần Tông, bọn hắn đi diệt Vấn Đạo Tông, sau đó lại tập hợp hai nhà chúng ta chi lực, diệt đi Xâm La Quỷ Ngục cùng Luân Hồi Tông. Đợi cho đến lúc đó, hải tộc chi huyết đã triệt để hòa tan, căn bản không cần chúng ta động thủ, vạn yêu quật cũng là tất diệt không thể nghi ngờ. Nhỏ gầy lao đầu vội vàng giơ ngón tay cái lên nói, tộc trưởng thật sự là nhìn xa trông rộng á. Đửa cờ dô y, bớt nói nhiều lời, lần này tiến công Dược Thần Tông, đã là ta hải tộc lần đầu xuất thế, càng là ta hải minh tộc một cái thiên đại cơ hội, sở dĩ chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Xuất phát theo Lam Thái ra lệnh một tiếng, cái này mấy vạn hải tộc đại quân lập tức bắt đầu theo thứ tự tiến vào trong truyền tống trận.